Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 28, đêm giao thừa ngày bão tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông khắc nghiệt năm 2022 không hiểu vì sao. Sau khi đến Mạc Hà, Tằng Bất Dã luôn nhớ về mùa đông khắc nghiệt năm 2022. Mùa đông năm đó ở Bắc Kinh rất quạnh quẽ. Bố cô, Tằng Ngộ Khâm, luôn than rằng thân mình đau nhức. Tằng Bất Dã khuyên ông đi bệnh viện khám, nhưng ông bảo có lẽ chỉ là di chứng. Không đi đâu cả. Đi cũng bằng thừa, khi tinh thần ông không được tốt, tay không cầm nổi dao khắc, ông đành ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tằng Bất Dã dạy ông dùng điện thoại chiếu màn hình, nhưng ông lười chạm vào điện thoại nên chỉ xem trực tiếp. Tằng Bất Dã về thăm ông, phát hiện ông nằm trên sofa bất động, màn hình tivi chiếu một thành phố nhỏ xa lạ. Ngày hôm đó, camera trực tiếp hướng về một con phố, trong ống kính, thành phố đang đổ tuyết. Có nhạc nền êm dịu đang phát, rất hợp với khung cảnh tuyết rơi. Đó là Mạc Hà xa xôi. Tằng Bất Dã không nỡ đánh thức Tằng Ngộ Khâm, nên cẩn thận ngồi xuống sofa, cũng ngắm Mạc Hà một lúc. Trước đó, cô không biết tuyết rơi lại đẹp đến thế. Tuyết rất tĩnh lặng, người cũng tĩnh lặng, thời gian cứ thế hoàn thành sự giao thoa giữa đen và trắng, sự chuyển đổi của bốn mùa trong sự tĩnh lặng ấy. Khi tỉnh dậy, Tằng Ngộ Khâm nói với Tằng Bất Dã. Hai cha con mình đăng ký tour đi Mạc Hà đi, con xem thành phố này yên tĩnh thế nào, phát sóng trực tiếp đã lâu như vậy rồi mà cũng không thấy mấy chiếc xe. Không đi tour đâu, với sức khỏe của bố thì chắc chắn không chịu nổi, các bác trong đoàn du lịch thể lực rất tốt, như thể tiêm doping ấy. Đừng nói bố, ngay cả con cũng tự thấy không bằng họ. Tằng Bất Dã suy nghĩ rồi nói, bố, con mua một chiếc xe rồi đưa bố đi chơi. Đợi con thu hồi được một chút nợ rồi con sẽ đi mua. Con mua một chiếc xe lớn, có thể chứa hết đồ đạc của hai cha con mình, muốn đi đâu thì đi đó. Được không? Tằng Ngộ Khâm mỉm cười hiền từ. Ông đứng dậy vào phòng ngủ ôm ra một chiếc hộp, như khoe báu vật cho Tằng Bất Dã xem. Bên trong có ngọc bích, vòng vàng và cả ngọc cổ đắt tiền, toàn là những món đồ quý hiếm. Tằng Bất Dã nói, bố cất đi, con chưa đến mức đó đâu. Vương Gia Minh nói có thể bán được không ít tiền. Cậu ta nói đã tìm được bạn giúp bán. Bố đừng nghe lời anh ta. Tằng Bất Dã nói, đồ của bố cứ giữ lấy. Bất kỳ ai nói gì bố cũng đừng nghe. Nếu con không sống nổi nữa, con sẽ tự nói với bố. Tằng Ngộ Khâm đành cất hộp đi rồi ngồi lại trên sofa, nhìn Mạc Hà trên tivi. Không biết sao ông lại khao khát Mạc Hà đến thế. Ngay cả trong điện thoại cũng cài đặt thời tiết của Mạc Hà. Mỗi ngày đều xem. Tằng Bất Dã không ngờ một buổi phát sóng trực tiếp không ai xem lại có ma lực như vậy, gieo một hạt giống trong lòng người già, khiến ông ước ao bay đến Mạc Hà để sinh sôi nảy nở. Sau đó Tằng Ngộ Khâm nói, chỉ cần nghĩ rằng, ở một nơi xa xôi lạnh lẽo như vậy, có người đang sống một cách nhiệt thành, bố đã rất xúc động. Vậy chắc bố rất ngưỡng mộ người Eskimo, xa hơn, lạnh hơn. Tằng Bất Dã đùa. Khiến Tằng Ngộ Khâm đánh cô mấy cái. Mạc Hà xa xôi, lạnh lẽo, nơi vẫn có người sống nhiệt thành ấy, giờ đây đang ở trước mặt Tằng Bất Dã. Trong buổi chiều tà này, cô đi trên đường phố Mạc Hà, cố gắng tìm kiếm vị trí camera trong buổi phát sóng trực tiếp ngày đó. Khi cô bước đi, những chuyện xảy ra sau khi khởi hành đêm giao thừa như một bộ phim không ngừng hiện về trong tâm trí. Cô đã đi xa như vậy, xuất phát từ Bắc Kinh, cứ thế hướng về phía Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc, hướng Bắc, La Bàn chỉ Nam và La Bàn chỉ Bắc đều để chỉ cho người ta phương hướng. Tằng Bất Dã trên đường phố Mạc Hà đang tìm kiếm phương hướng của chính mình. Cuộc hành trình của Tằng Bất Dã luôn lênh đênh, từ nơi này đến nơi khác. Cô cảm thấy điều này hơi giống như lần đầu tiên cô chơi Super Mario lúc nhỏ, vì hoàn toàn không biết màn tiếp theo là gì nên cứ cố gắng vượt qua từng ải. Mấy ngày sau khi rời Ân Hà trôi qua nhanh như một bộ phim được tăng tốc độ. Có lẽ vì linh cảm cuộc chia ly sắp đến nên nó tự động tăng tốc, muốn cho sự chia ly nhanh chóng xảy ra. Ngày rời Ân Hà, cô đã thấy sông Ơ Gân, bên này là Thất Vi, bên kia là làng dân tộc Nga. Thấy làng Lâm Giang đầy khói lửa nhân gian, họ đứng trên sườn đồi, chụp rất nhiều ảnh. Trên đường đến Mạc Nhĩ Đạt Ca, còn gặp đoàn xe ban đầu của anh bán tải Tứ Xuyên. Chuyện này kể ra thì rất náo nhiệt, hai đoàn xe gặp nhau trên một con đường hẹp, vì Thanh Xuyên ở hướng ra Lâm Giang nên đoàn xe đối diện dừng lại nhường đường. Xe đầu còn nói trên đài liên lạc, hiểu quy tắc hay, đoàn xe tốt, nhiều xe bán tải lớn như vậy cũng khá hoành tráng. Anh em hãy bấm còi cảm ơn đi. Bấm còi cảm ơn trên đường có chút ý nghĩa như gặp gỡ bạn cũ giang hồ, gật đầu rồi đi qua, không cần hàn huyên nhiều. Xe nối đuôi nhau đi qua rất suôn sẻ. Từ Viễn Hành liếc nhìn biển số đoàn xe đối diện, nói trên đài liên lạc. Đây không phải đoàn xe của anh bán tải Tứ Xuyên sao? Anh chỉ đoán thôi, nhưng xe của anh bán tải Tứ Xuyên đã phóng ra từ cuối đoàn. Có chuyện rồi, Từ Viễn Hành nói, đúng là đoàn xe của anh bán tải Tứ Xuyên. Tình huống này rất kỳ lạ. Sau khi tránh xe, họ dừng lại vì xe của anh bán tải Tứ Xuyên đỗ giữa đường. May mà ngày đó đường vắng, hai đoàn xe oan ra ngõ hẹp, cuối cùng ngõ hẹp bị tắc. Tằng Bất Dã chưa từng thấy anh bán tải Tứ Xuyên như thế này. Vốn dĩ anh ta luôn cười tâu toét, gặp ai cũng mời thuốc trước, nói giọng rất vui tai. Lúc này nụ cười biến mất, anh ta nhảy lên đầu xe bán tải, chỉ vào đoàn xe kia chửi rủa, nói tiếng Tứ Xuyên. Tằng Bất Dã chỉ nghe hiểu lõm bõm vài câu. Phiền quá, thằng nhóc này, nghe không quá tục, nhưng anh ta nhảy dựng lên lại tỏ ra rất thô tục. Có người từ đoàn xe bán tải xuống xe, khuyên anh ta bình tĩnh. Ngày anh ta gặp chuyện mọi người đều có việc gấp, cũng đã gọi cứu hộ giúp anh ta, còn sắp xếp ổn thỏa mọi việc sau đó, trách nhiệm cần phải làm đều đã làm. Làm cái đầu mày, anh bán tải Tứ Xuyên tiếp tục chửi. Chúng mày không nghĩa khí. Đợi tao về tao sẽ tuyên truyền trong giới xe, xem ai còn chơi với chúng mày. Thế là xong, chửi quá đáng rồi, đối phương nổi giận, mấy người xuống xe định đánh anh bán tải Tứ Xuyên. Lúc này có một người phóng ra từ phía sau, vừa lôi vừa đá xông vào đám đông rồi đứng trước xe anh bán tải Tứ Xuyên, giơ tay lên nói. Bình tĩnh, đó là Từ Viễn Hành, người hay can thiệp chuyện không đâu. Tằng Bất Dã không ngạc nhiên về điều này. Cô đã chứng kiến tinh thần trách nhiệm của Từ Viễn Hành, người và xe là do Thanh Xuyên nhặt được, vậy là người của Thanh Xuyên, Thanh Xuyên nói không để xe hư hỏng, tất nhiên bao gồm cả người được nhặt này. Đối phương làm sao biết anh là thằng nào, chửi bới bảo anh đừng can thiệp, họ muốn dạy cho bán tải Tứ Xuyên một bài học. Thậm chí còn có người đẩy anh một cái, chiếc máy bay không người lái của anh thường đang bay trên bầu trời, Từ Viễn Hành chỉ lên trời và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thằng này định động tay đánh người trước hả? Nào, đánh thêm một cái nữa đi. Nói xong anh liền đưa mặt lại gần. Tằng Bất Dã khịt mũi. Anh khá hiểu. Tiên lễ hậu binh, hiểu quy trình pháp luật. Đối phương có ai còn dám động thủ nữa. Tất cả đều là dân chơi xe. Đoàn xe này không đơn giản. Có lẽ trong giới cũng có danh tiếng. Chỉ còn lại chửi rủa nhưng không động tay nữa. Anh bán tải Tứ Xuyên vẫn nhảy chân trên đầu xe. Từ Viễn Hành liền kéo anh ta xuống xe, ôm vai anh ta hỏi. Hôm nay anh gặp đoàn xe của mình rồi, đừng chửi bới nữa, các anh ở cùng một thành phố, gặp nhau hoài. Nếu vẫn muốn làm bạn chơi với họ thì bắt tay một cái. Nếu không muốn chơi nữa thì cứ tiếp tục đi với chúng tôi. Tuổi cũng lớn rồi, đừng động một tí là đánh nhau. Nếu bị người khác quay video đăng lên mạng, người ta còn tưởng dân chơi địa hình chúng ta đều là lưu manh mất. Từ Viễn Hành cũng không muốn tỏ ra như một đại ca giang hồ, nhưng anh là con người như vậy, rõ ràng đang làm vai hòa giải, nói chuyện cũng có lý, nhưng trông lại không giống người đứng đắn. Ai muốn chơi với chúng nó? Anh bán tải Tứ Xuyên nói, về rồi tao bán xe, đổi kiểu của chúng mày, sau này đến Bắc Kinh tìm chúng mày chơi, cũng không cần đâu, Thành Đô cũng có hội bạn xe. Từ Viễn Hành dập tắt lòng nhiệt tình của anh ta, thấy có xe đang đến từ xa liền nói. Đi nhanh lên, đừng làm kẻ cướp đường. Anh bán tải Tứ Xuyên bèn đi theo anh. Ban đầu tất cả đều rất bình thường, đi chơi cùng bạn bè rất bình thường. Gặp nguy hiểm bị bỏ rơi cũng bình thường. Gặp lại nhau trên đường rồi đánh nhau một trận cũng rất bình thường. Nhưng anh bán tải Tứ Xuyên lại muốn khóc lóc. Người đàn ông lớn tuổi cảm thấy ấm ức, nghĩ mình gặp phải kẻ bạc tình. Từ Viễn Hành nghĩ, anh có gặp người bạc tình như tôi không? Chuyến đi này người đầu tiên tôi nhặt được là một con sói mắt trắng đây. Anh đi đến trước mặt Tằng Bất Dã, giả vờ ấm ức. Người ta suýt đánh anh, em cũng không nói giúp anh. Tằng Bất Dã ném cái sẻng nhỏ vào cốp xe rồi lên xe. Anh bán tải Tứ Xuyên chính thức từ biệt đoàn xe bán tải của mình. Anh ta nói thực sự định bán xe, lúc đó vì chơi vui trong thành phố, cũng hợp ý nhau, nghĩ một nhóm người cũng khá vui nên mua chiếc xe này. Anh ta không ngờ con người khi ra khỏi thành phố và ở trong thành phố là hai bộ mặt khác nhau. Tối hôm đó đến Mạc Nhĩ Đạt Ca, khi đang chuẩn bị cắm trại, Tằng Bất Dã nghe thấy anh bán tải Tứ Xuyên chửi bới trong rừng, vừa chửi vừa khóc. Hóa ra con người bất kể bao nhiêu tuổi đều sẽ vì gặp kẻ bạc tình mà trách mình không đủ sáng suốt. Mạc Nhĩ Đạt Ca rất yên tĩnh, nhìn từ vị trí của họ, đêm ở thị trấn nhỏ như một câu chuyện cổ tích. Thị trấn nhỏ được bao quanh bởi núi và rừng này đã đi ngủ sớm. Khu cắm trại của họ nằm trong rừng, từng chiếc lều như những cây nấm trong rừng. Điều duy nhất có vấn đề là căn hai phòng của Từ Viễn Hành không có nơi đặt. Triệu Quân Lan không ngừng chế giễu Từ Viễn Hành. Thấy chưa, Mạc Nhĩ Đạt Ca không tiếp đón đại gia, hay là cậu ngủ với tôi? Nói xong anh ta nhìn Tằng Bất Dã, nếu chị rau dại không chê, ba chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Câu nói này chuyển sang bất kỳ bối cảnh nào, từ miệng người khác nói ra, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng đây là ở Mạc Nhĩ Đạt Ca, giữa rừng nguyên sinh, từ miệng tên ngốc Triệu Quân Lan nói ra, Tằng Bất Dã cảm thấy đề nghị này rất tốt. Cô hoàn toàn không ngượng ngập, nói, được thôi, chen thì chen vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quân Lan đắc ý, chị rau dại chịu hạ mình ngủ trong lều của anh ta. Điều này không đáng để khoe sao? Anh ta khoe từ đầu này đến đầu kia, cuối cùng dẫn theo một cái đuôi nhỏ trở lại. Cái đuôi nhỏ ôm gối nhỏ của mình, lau nước mũi nói. Cháu cũng muốn chen à? Cháu chen với ai? Tằng Bất Dã bế đậu que đi về phía chị tời kéo. Cháu đã khỏi bệnh đâu mà chen, đi ngủ với mẹ cháu đi. Đậu que ôm chặt cổ cô, bắt đầu khóc lóc thực sự lần đầu tiên trong chuyến đi này. Vì cô bé nghe mẹ nói khi đến Mạc Hà, cô rau dại sẽ tự đi, chỉ còn vài ngày nữa. Đậu que cảm thấy hơi buồn, trẻ con không thể chấp nhận sự chia ly, đặc biệt là khi nghe Triệu Quân Lan nói Tằng Bất Dã sẽ ngủ chen với họ, cô bé nghĩ mình cũng có thể chen vào. Dù chỉ chen chúc một đêm cũng được, Tằng Bất Dã có một đứa trẻ treo trên cổ, gió trong rừng thổi làm cô choáng váng. Chị tời kéo phong khoáng lại nói, ngủ với cô đi, không sao đâu, nó đã hết sốt rồi. Sự tin tưởng hoàn toàn này khiến Tằng Bất Dã sửng sốt. Tôi, cô do dự, nhưng chị tời kéo đẩy cô đi. Đi đi, không thì nó khóc cả đêm đấy. Đậu que thút thít từ đó đeo trên cổ Tằng Bất Dã. Trước tiên để Tằng Bất Dã cho cô bé ăn mì ngon của chú từ rồi để Tằng Bất Dã lau mặt cho cô bé. Ngay cả việc nhỏ như uống nước cũng không làm được nữa. Phải để cô rau dại thổi trước vì sợ nóng. Cuối cùng, khi đêm khuya đến, chiếc lều của Triệu Quân Lan đón tiếp những vị khách nhập trú hoành tráng nhất trong lịch sử. Ba người lớn một người nhỏ chen vào một lều. Chỗ ngủ của mỗi người đều hiếm hoi và chật chội đến tội nghiệp. Cuối cùng thứ tự nằm của họ được sắp xếp như sau. Triệu Quân Lan, Từ Viễn Hành, Tằng Bất Dã, Đậu Que. Tại sao Đậu Que lại ở ngoài cùng? Vì cô bé khăng khăng mình là con gái, phải bảo vệ quyền riêng tư, không thể ngủ cạnh những cậu bé khác. Cô bé nói có lý, nhưng Tằng Bất Dã hơi không phục. Vậy cô cũng là con gái, tại sao cô phải ngủ cạnh mấy người đàn ông khác? Vì chú Từ là bạn trai của cô mà. Đậu que nhăn mũi, làm dáng mặt quỷ. Lúc này cô bé nằm trong cùng một túi ngủ với Tằng Bất Dã, luôn ôm cổ Tằng Bất Dã. Mặc dù đã hết sốt, nhưng có vẻ như nhiệt độ cơ thể vẫn cao hơn Tằng Bất Dã một chút. Cô bé thực sự là một cái máy nói nhỏ xíu. Nói với Tằng Bất Dã rất nhiều chuyện. Tằng Bất Dã nhìn đèn đêm bên cạnh, trong tiếng nói của đậu que, ý thức dần dần mơ hồ. Hai người trong một túi ngủ tất nhiên rất nóng, cô thò tay ra ngoài, một lúc sau lại thấy lạnh nên muốn co lại. Đúng lúc này, Từ Viễn Hành nắm lấy tay cô, rồi kéo tay áo lông vũ của anh bọc lên cánh tay cô. Triệu Quân Lan vốn nhắm mắt cố tình ho một tiếng, sau đó không nhịn được cười. Ba người giống như một gia đình ba người ấy, còn tôi thì như người ngoài cuộc ấy. Từ Viễn Hành định đá anh ta một cái, anh ta tránh được. Triệu Quân Lan thực sự rất phấn khích, anh ta nói nhỏ với Từ Viễn Hành. Này, cậu có cảm thấy giống như quay lại ký túc xá đại học không? Ký túc xá đại học của anh là nam nữ chung phòng à? Tằng Bất Dã hỏi. Triệu Quân Lan nghẹn một chút. Cô này chẳng lãng mạn chút nào. Lúc này đậu que đang bệnh đã ngủ, phát ra tiếng ngáy đầu tiên, cơn buồn ngủ của Tằng Bất Dã dần dần tan biến, nhưng lần này cô không tức giận. Bạn cùng phòng, Triệu Quân Lan rõ ràng không muốn ngủ, và không biết ai đã mở hộp thoại, thậm chí còn muốn trò chuyện về lãng mạn. Tằng Bất Dã đã xa rời sự lãng mạn, cô tìm tòi mãi cũng không thể hình dung cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng mạn là gì? Chính Triệu Quân Lan đã khai sáng cho cô, lẽ nào khoảnh khắc này chưa đủ lãng mạn sao? Cô ở cùng bạn tốt, cắm trại trong mùa đông tuyết rơi, ôm đứa con của người khác, bên cạnh ngủ một người đàn ông có thể sẽ là của người khác. Tốt lắm, nếu anh nói tiếp, tôi cảm thấy mình nên đi đầu thú. Không biết cái miệng thối của Triệu Quân Lan đã nói chuyện này thành như sắp bị kết án. Vậy, trong ánh sáng mờ ảo, ba người lớn phát ra hai tiếng cười rưỡi, nửa tiếng còn lại là của Tằng Bất Dã. Tiếng cười của cô luôn rất ngắn ngủi, chỉ chập một tiếng, như đang khinh miệt châm biếm điều gì đó. Ngay cả cười cũng khác thường như vậy, họ đang ở trong lãng mạn, nhưng lại không cảm nhận nhiều về lãng mạn. Sau này Triệu Quân Lan tổng kết, có lẽ người đang ở trong lãng mạn là không tự biết. Tằng Bất Dã không hiểu lắm, Triệu Quân Lan và Từ Viễn Hành rõ ràng có nhiều thời gian ở cùng nhau, nhưng vẫn có nhiều chuyện để nói. Trong cuộc trò chuyện của họ, cô đại khái biết rằng ngay cả ở Bắc Kinh, họ cũng gặp nhau hai lần một tuần. Giữa tuần gặp một lần, cuối tuần luôn phải lái xe đi đâu đó. Cô cũng đại khái biết Từ Viễn Hành giao hết công việc kinh doanh cho các giám đốc chuyên nghiệp quản lý, còn Triệu Quân Lan thì mở vài cửa hàng thịt nướng. Nhưng họ không hỏi nghề nghiệp của Tằng Bất Dã. Sau đó, đêm càng khuya càng tĩnh, thị trấn Mạc Nhĩ Đạt Ca chìm trong giấc ngủ, hầu hết người trong đoàn xe Thanh Xuyên cũng đã ngủ. Triệu Quân Lan bảo Từ Viễn Hành huýt sáo, Từ Viễn Hành hỏi Tằng Bất Dã có muốn nghe không. Tằng Bất Dã khẽ ừ một tiếng, Từ Viễn Hành bắt đầu huýt sáo bài, giả như tự có ý chơi, tiếng huýt sáo du dương, mang theo chút quyến rũ, Tằng Bất Dã nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc mơ. Tay Từ Viễn Hành luồn vào tay áo lông vũ nắm tay cô. Trong đêm không liên quan đến dục vọng này, cô dường như có được những người bạn trò chuyện suốt đêm. Ai biết tình yêu là gì, gặp gỡ ngắn ngủi mà nhớ mãi không quên. Bài hát này Tằng Bất Dã đã từng nghe, cô không ngờ trên đời thực sự có một bài hát như vậy có thể hát vỡ tâm trạng của cô, khiến trái tim cô trong bóng tối tê dại từng đợt, co thắt lại, rồi dần dần giãn ra. Cô cũng mơ hồ nhớ, sau đó bài hát có đoạn, biết bao lần mơ hồ, dường như thấy người trong biển người mênh mông. Trong tâm trí Tằng Bất Dã hiện lên cảnh biển người, như thể đang ở trong thành phố. Mặc dù khi khởi hành đêm giao thừa không muốn quay về, nhưng lúc này dường như cô đã sẵn sàng để trở về. Đậu que vẫn ôm cô bé sợ mất cô. Tằng Bất Dã nhớ cô bé đang sốt, trong giấc ngủ vẫn không quên sờ trán cô bé. Sau đó Triệu Quân Lan cuối cùng cũng không nói nữa, còn ngáy ầm lên. Chúc ngủ ngon, Từ Viễn Hành nói với cô. Chúc ngủ ngon, cô nói với Từ Viễn Hành. Ngày hôm sau khi mở mắt, bên ngoài bắt đầu có tuyết nhỏ rơi. Anh Tôn vừa hút thuốc vừa nói, hôm nay có lẽ sẽ lạnh chết người. Cái lạnh cực độ không phải là đùa đâu, bởi vì ngày hôm nay họ phải đi đến Aluguya trước, cuối cùng đến thành phố Căn Hà. Căn Hà lạnh thế nào ư? Theo cách mô tả của Triệu Quân Lan thì nước mũi chưa kịp chảy ra đã đông thành đá trong lỗ mũi rồi. Anh ta đang phóng đại, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Căn Hà nơi cực lạnh của Trung Quốc tự nhiên sẽ cho những người không tin một bài học. Khi khởi động xe, Tằng Bất Dã gặm chiếc bánh mì Dalieba đã mua từ Ân Hà. Thứ đó đã bị đông cứng thành gậy gộc, đánh người một cái chắc chắn có thể khiến họ mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ lạnh tự nhiên của Hulunbi không phải là trò đùa. Đậu que cũng muốn gặm, cô dọa cô bé, sẽ làm gãy răng cháu đấy. Cuối cùng không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng, nói là nướng lên một chút. Đã nướng thì cứ nướng, tìm hai cái que kẹp lại, đặt lên trên lửa, mùi thơm nhanh chóng tỏa ra, mọi người đều vây quanh. Lại không biết ai đã nói, đã nướng bánh mì Dalieba thì cũng nướng thêm chút khoai tây khoai lang đi. Cứ như vậy, mọi người đều từ bỏ việc đến thị trấn Mạc Nhĩ Đạt Ca để ăn sáng, quyết định dùng lửa nướng tất cả. Mọi người cười nói vui vẻ, như thể chưa từng thấy chuyện này, đều nói tại sao đồ nướng bằng lửa này lại ngon hơn nướng bằng lò. Điều thú vị hơn là, lời vừa nói ra, không ai phản bác, đều gật đầu theo, tuyệt vời, quá đỉnh. Thỉnh thoảng những chiếc xe đi ngang qua nhìn thấy đoàn xe của họ liền dừng lại tìm đến, thấy họ đang nướng đồ ăn, xoa tay có vẻ muốn thử. Người của Thanh Xuyên tất nhiên không tiếc những thứ đó, ném cho người ta một cái, nghiêng người nhường chỗ, cùng nhau nướng đi. Từ Viễn Hành thậm chí còn muốn hỏi thăm người ta, hôm nay đi đâu vậy? Nếu đi Aluguya và Căn Hà thì có thể đi cùng bọn tôi, đường không dễ đi, lỡ như xe hỏng thì chúng tôi còn có thể kéo một đoạn. Rất đáng tiếc, đối phương phải đi Ân Hà, đội trưởng Từ chỉ chúc người ta có chuyến đi vui vẻ. Người của Thanh Xuyên khi xuất phát nhìn nhau, mặt ai cũng dính chút cho bụi, điều này khá vui, họ chê giễu nhau một hồi rồi đi thẳng đến Căn Hà. Đậu Que đã hết sốt và như ý nguyện ngồi lên xe của Tằng Bất Dã, suốt dọc đường lải nhải với cô rau dại của cô bé về Tuần Lộc. Cô bé lo lắng họ sẽ không nhìn thấy Tuần Lộc, lại lo Tuần Lộc sẽ không ăn thức ăn cô bé cho. Cô bé còn hỏi Tằng Bất Dã, người Oroken thực sự đều không thích xuống núi phải không? Tằng Bất Dã chưa từng đến Căn Hà, cũng chưa từng gặp người Oroken thật, cũng không thể đoán trước Tuần Lộc ngày hôm nay có phải đều lên núi không. Nhưng cô biết, có một loại bánh nhỏ mà người Oroken thích ăn, cô thực sự rất muốn nếm thử. Câu chuyện về chiếc bánh nhỏ là do Tằng Ngộ Khâm kể. Ông nói nhiều năm trước ông từng tiếp đón một người bạn Oroken, khi uống trà người bạn đó lấy từ túi đeo một chiếc bánh nhỏ màu trắng. Tằng Ngộ Khâm ăn một miếng, chiếc bánh nhỏ mềm dẻo thơm ngọt. Ông liền hỏi người đó bánh này gọi là gì, người đó nói vài lần, Tằng Ngộ Khâm đều không nghe hiểu. Chỉ nghe hiểu một chữ, bánh, vậy thì thuận tiện đặt tên nó là bánh nhỏ Oroken. Vậy, cây cối ở Đại Hưng An Lĩnh đều đọng xương giá, đoàn xe của họ len lỏi qua rừng, thỉnh thoảng quệt vào những cành cây thò ra, làm rơi đầy hoa tuyết trên cây, như thể một trận tuyết lớn rồi lại một trận tuyết lớn khác vừa rơi xuống. Đậu Que liên tục kêu oa oa đẹp quá, kêu thêm một lúc rồi im lặng, bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Khi họ đến khu bộ lạc Tuần Lộc là giữa trưa, trước đó họ không định đến khu phát triển du lịch nhân tạo này, nhưng sau đó vì mọi người thực sự muốn chơi với Tuần Lộc một lúc nên đã đến. Tuần Lộc dễ thương và hiền lành, sừng lớn đứng trên đầu, đi đi lại lại chậm rãi trong rừng, nhìn qua làn sương mỏng mùa đông của Đại Hưng An Lĩnh, như mộng như ảo. Đậu Que đã cầm giỏ tre đựng thức ăn chạy qua đó, nhưng Tằng Bất Dã lại bị mùi thơm thu hút. Đó là một loại hương ngọt giống như nướng, ủ men, tỏa ra trong không khí, khi đến mũi cô chỉ còn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi theo mùi hương, đi qua lối đi gỗ dài vừa mới được quét dọn, cứ đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một căn lều mái nhọn. Trước cửa lều đặt một cái lò, trên lò đang nướng vài chiếc bánh nhỏ. Máu trong người Tằng Bất Dã dâng trào, cô bước nhanh vài bước, ngồi xổm trước mặt người già đó. Cụ già Oroken có lẽ đã rất nhiều tuổi, đội một chiếc mũ lông màu trắng, dưới mũ đè những dây đeo len keng đính những viên đá quý nhỏ. Những dây đeo rủ xuống hai bên mặt, vừa cử động đầu liền phát ra âm thanh trong trẻo, thật dễ nghe làm sao. Tằng Bất Dã hỏi cụ già, bánh này bán không ạ? Cụ già nói gì đó, cô không hiểu liền nói tiếp. Cháu muốn mua một chút để ăn, cụ già liền đưa cho cô một cái, và vỗ vỗ đệm ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn. Tằng Bất Dã ngồi bên cạnh cụ già, thấy bà lấy bình giữ nhiệt và cốc nước, rót cho cô một cốc trà sữa. Giao tiếp có trở ngại nhưng Tằng Bất Dã cảm thấy khá an tâm. Cô cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. Có lẽ cô đã tìm thấy chiếc bánh mà bố cô đã từng nói đến. Cô không biết liệu tất cả những cặp cha con gái trên đời có giống như cô và bố cô không, cũng có những câu chuyện nói mãi không hết. Cô từng trách bố nói nhiều, khi tâm trạng không tốt cũng yêu cầu bố im lặng. Cô không phải là một đứa con gái hoàn toàn ngoan, trước mặt bố rất là tùy hứng, bởi vì cô biết bố sẽ không bao giờ rời xa mình nên đã trút tất cả cảm xúc tiêu cực lên bố. Tằng Bất Dã vừa ăn bánh nhỏ vừa nghĩ, giá như ngày đó để ông nói nhiều hơn thì tốt biết mấy. Từ Viễn Hành cũng đi theo mùi hương đến, anh tự nhiên ngồi xuống bên kia của cụ già, cũng không hỏi giá, tự lấy một chiếc bánh. Anh không hỏi bao nhiêu tiền à, Tằng Bất Dã nghiêng đầu qua hỏi anh. Em ăn trước, em không hỏi sao? Tằng Bất Dã lắc đầu, em có hỏi, nhưng không hiểu. Thôi, cứ ăn đã, cụ già cũng không ngăn họ, chỉ mỉm cười nhìn cô rồi quay đầu nhìn anh. Từ Viễn Hành hỏi cụ già đang nhìn gì? Cụ già chỉ lên trời rồi lắc đầu, miệng nói gì đó, nhưng họ đều không hiểu. Sau đó có một chàng trai Oroken đến, ngồi xổm bên lò sưởi ấm. Anh ta cũng nhìn Tằng Bất Dã, rồi lại nhìn Từ Viễn Hành. Nhìn gì vậy? Từ Viễn Hành hỏi, các bạn có thể đưa tôi đến căn Hà không? Chàng trai Mạc Nhật Căn hỏi, tôi phải đến căn Hà dự đám cưới, sau đó lái xe về. Được, vậy bánh của các bạn không cần trả tiền, nhưng chúng tôi vẫn phải trả tiền. Chàng trai mà Từ Viễn Hành gặp được đồng ý dẫn họ đi dạo trong rừng. Chàng trai nói có Tuần Lộc tự đi chơi rồi, anh ta sẽ dẫn họ đi tìm xem. Một nhóm người rầm rộ đi vào sâu trong rừng. Lúc này, sâu trong rừng Đại Hưng An Lĩnh là một thế giới ngoài trần gian bị bao phủ bởi giá lạnh cực độ. Sương mù lượn lờ bay, trên thân cây đọng sương giá. Tuyết dưới chân phủ trên lớp lá thông ngàn năm, đặc biệt mềm mại. Chim làm tổ trên cây, nghe thấy tiếng người nói, thò cổ ra khỏi tổ, chúng nhìn trái, nhìn phải, tò mò sao lại có người xông vào đây. Tuần Lộc không biết đi đâu, chàng trai Mạc Nhật Căn nói chắc chắn là đã đi vào trong. Anh ta rất vui khi dẫn họ đi tìm Tuần Lộc trong rừng núi, bởi vì bình thường anh ta đi một mình, trong khu rừng rộng lớn chỉ có một mình anh ta. Anh ta huýt sáo, chim liền dùng nhiều tiếng kêu hơn để lấn át anh ta. Anh ta ăn một chiếc bánh, thì có con hoảng ngốc nhảy ra, tò mò nhìn anh ta. Anh ta không có ai để nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện với động vật. Bây giờ tốt rồi, anh ta có nhiều bạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không cần lo lắng họ sẽ phá hoại khu rừng này. Anh ta đã quan sát, những người này đều là người tốt. Họ cho Tuần Lộc ăn rất dịu dàng. Cô bé đó sợ Tuần Lộc không ăn no nên đã qua lại mua 10 giỏ thức ăn. Họ cũng không tùy tiện bẻ cành cây, ngay cả khi chụp ảnh, cũng rất lịch sự. Trước tiên hỏi anh ta có thể chụp không? Hai người ăn bánh kia, không biết giá, ăn mà run sợ. Anh ta thích những người như vậy. Mạc Nhật Căn cũng rất biết ơn vì họ nhớ ngay tên anh ta, như thể anh ta không chỉ là một người bình thường họ gặp trong chuyến đi mà là bạn thực sự của họ. Họ gọi anh ta là Mạc Nhật Căn, Mạc Nhật Căn luôn thân thiện ôm vai anh ta. Tuyết trong rừng sâu như vậy, dẫm một chân xuống, đã đến bắp chân. Nhấc lên, dẫm xuống, nhấc lên, dẫm xuống, thú vị vô cùng. Vừa nhấc lên lần nữa, Mạc Nhật Căn chỉ về phía trước nói, tìm thấy rồi. Ngẩng đầu nhìn, trong rừng có hơn 10 con Tuần Lộc đang đi chậm rãi, trên người chúng đeo những chiếc chuông, phát ra âm thanh trong trẻo khi di chuyển. Âm thanh đó xuyên qua sương mỏng và rừng cây, như đang kể một câu chuyện bí ẩn và cổ xưa. Tuần Lộc dừng lại nhìn về phía họ, ánh mắt đó mang linh khí như thế nào nhỉ? Tằng Bất Dã cảm thấy mình như thể đã bị chúng nhìn thấu trong nháy mắt. Tay cô đưa vào túi, nắm chặt tượng gỗ Tuần Lộc mà Tằng Ngộ Khâm chưa khắc xong. Trong lòng, cô đã hoàn thiện hình dáng của nó, bởi vì cô đã thấy được Tuần Lộc thực sự lang thang trong rừng. Cô xúc động muốn khóc, mũi và mắt đều nóng hổi. Tuần Lộc nhận ra Mạc Nhật Căn, cũng không sợ họ nên chậm rãi đi về phía họ. Khung cảnh này sẽ cùng với những khoảnh khắc khác trong chuyến đi này in vào ký ức của Tằng Bất Dã. Tuần Lộc có mùi của cỏ, đôi mắt trong sáng và dịu dàng như vậy, khi chúng đi về phía bạn, bản thân đã là một sự an ủi. Một con đi đến trước mặt Tằng Bất Dã, dùng má cọ vào quần cô. Tằng Bất Dã liền ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đầu nó. Nó cũng không tức giận, chỉ đang chơi với cô. Tằng Bất Dã lấy tượng gỗ đó ra giơ lên, để nó chụp ảnh cùng Tuần Lộc. Khoảnh khắc hình ảnh đóng băng, Từ Viễn Hành xông vào ống kính của cô. Quá lạnh, cô không chụp lại tấm khác, bỏ tượng gỗ Tuần Lộc và điện thoại vào túi. Mạc Nhật Căn đã hoàn thành lời hứa với họ. Vui mừng như một đứa trẻ. Khi đến căn Hà, anh ta thậm chí mời họ đến dự đám cưới của bạn mình. Người thanh xuyên thực sự đã đi. Tằng Bất Dã không đi, nhưng cô nhờ Từ Viễn Hành giúp mang một phong bao lì xì để bày tỏ lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới. Ngày hôm đó trời còn sớm, nhưng Tằng Bất Dã không rõ lý do lại buồn ngủ. Sau khi nằm xuống giường 2 phút, cô đã ngủ say. Giấc ngủ sâu như vậy, cô cảm thấy khi cô tỉnh dậy là vào buổi chiều tối, ánh chiều tà dịu dàng đẹp đẽ như vậy. Khi cô mở mắt ra, thấy bố đang ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng làm cho dáng hình ông gầy đi, đó là một buổi chiều tà rất bình thường. Tằng Ngộ Khâm ngồi bên cửa sổ, thấy cô tỉnh liền nói. Con tỉnh rồi à, tối nay muốn ăn gì? Bố làm mì tương cho con nhé, hay là ăn mì thịt cừu, bánh kép Bắc Kinh và cháo kê nhé. Tằng Bất Dã không dám tin đây là thật. Cô ngồi trên giường rất lâu, chỉ nhìn Tằng Ngộ Khâm như thế. Ngủ đến ngu người rồi à? không nhận ra bố của con nữa à? Tằng Bất Dã khóc thành tiếng. Cô đi tới đặt tay lên vai Tằng Ngộ Khâm, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay. Cô chắc chắn mình không phải đang ở trong mơ. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tằng Ngộ Khâm, ngẩng đầu nhìn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thấy khuôn mặt bố, những nếp nhăn quen thuộc vẫn còn đó, mùi mùn cưa đầy người vẫn còn đó. Cô gục xuống đầu gối bố, nước mắt không kìm được chảy xuống, cô bắt đầu khóc. Bố, bố, Tằng Bất Dã gọi bố từng tiếng, nói. Bố, con xin lỗi bố, con nên nghe lời bố, không nên yêu Vương Gia Minh. Bố đã sớm nhìn ra sự bẩn thỉu và xấu xa của anh ta, nhưng con lúc đó còn trẻ, con không thấy gì cả, cũng không hiểu gì. Con đã hại chính mình, cũng hại bố. Xin lỗi bố, con không nên vì từ nhỏ không có mẹ mà trách móc bố. Con không nên cãi nhau với bố, bỏ nhà ra đi trong giai đoạn dậy thì. Con không nên nói với bố rằng 100 người như bố cũng không thay thế được mẹ. Xin lỗi bố, con nên nghe lời bố, dừng tổn thất kịp thời, tha thứ cho bản thân. Nhưng con đã không làm vậy, nên con rơi vào khốn cảnh, đến giờ vẫn khó thoát ra. Bố, bố nói bố rất buồn vì trí tuệ và khả năng của bố không đủ để cứu con gái khỏi nước lửa. Không phải vậy đâu bố, là con gái ngốc nghếch. Xin lỗi bố, xin lỗi vì con đã làm tổn thương bố. Cảm ơn bố đã luôn tha thứ cho con, cảm ơn bố đến chết vẫn yêu con. Tằng Bất Dã khóc không thành tiếng, những lời nghẹn trong lòng đã lâu. Tất cả những cảm giác tội lỗi sau khi Tằng Ngộ Khâm qua đời đều vỡ òa ra trong ngày họ gặp lại nhau này. Bố dịu dàng vuốt ve ba tay cô, nhẹ nhàng nói. Con gái, đừng trách mình, đừng bao giờ trách mình. Cuộc đời ấy à, có rất nhiều ngày bão tuyết cô đơn, tuyệt vọng, lạnh lẽo. Nhưng những đêm giao thừa ấm áp, náo nhiệt hàng năm đều sẽ đến. Con gái à, vào ngày giao thừa hãy gác lại tất cả để nghỉ ngơi. Ăn một bữa cơm bố nấu cho con. Tằng Ngộ Khâm nói xong liền đi vào bếp. Tằng Bất Dã nghe thấy từ nhà bếp truyền ra tiếng nổi bát muôi. Nghe thấy máy hút mùi kêu lên, bố đang băm băm băm rau trên thớt, nghe thấy tiếng xèo của hành phi, từ nhà bếp tỏa ra hương thơm, buổi chiều tà đầy mùi cơm canh này, cô cứ khóc mãi, đến nỗi lúc ăn cơm vẫn còn khóc, bố liền nói. Khóc mà ăn cơm không tốt cho dạ dày, con đừng khóc nữa. Bố lau nước mắt cho cô, vuốt vuốt đầu cô đã ăn một bữa cơm tất niên phong phú thơm ngon. Cuối cùng cô đã ăn được một bữa cơm tất niên, nhưng chiều tà rồi cũng phải kết thúc. Bố nói ông còn một tác phẩm điêu khắc cần gấp rút hoàn thành, sau khi chạm cốc với cô liền vội vàng chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa ông nhìn cô một cái, cười nói. Đêm giao thừa vui vẻ, đêm giao thừa vui vẻ. Khi Tằng Bất Dã mở mắt ra, cô nhận thấy khăn gối đã ướt một mảng lớn. Cô tưởng mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi nhìn giờ, chỉ mới trôi qua một tiếng đồng hồ. Cô tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn ở căn hà, ánh sáng chiều vàng vọt chiếu lên chiếc ghế, cô bước đến và ngồi xuống trong vùng ánh sáng đó. Ngày hôm sau, họ lại đi xem sông Ergun. Thực ra trong chuyến đi này, họ đã nhiều lần đi ngang qua sông Ergun, đã nhìn thấy nó nhiều lần. Nhưng lần này, họ đặc biệt đến để xem nó. Đoàn xe của họ đi dọc theo sông căn hà, dòng sông hợp lưu vào sông Ergun tại thành phố Ergun, còn họ thì hòa mình vào thành phố. Suốt chặng đường, họ không ngừng cảm nhận sự an ủi từ sông Ergun. Dòng sông Ergun xa xôi trường thành, chảy qua thảo nguyên rộng lớn, rừng sâu u tối, và cũng chảy qua vô số năm tháng. Sông Ergun có thể chữa lành tất cả, chữa lành sự mệt mỏi của họ, những vết thương họ mang theo và những hoang mang của họ về cuộc sống. Mặc dù nó không nói, nhưng dường như đã nói hết tất cả đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi của Tằng Bất Dã kết thúc ở thành phố Mạc Hà, nơi cô đang ở, cô tìm kiếm rất lâu, cuối cùng đã tìm thấy vị trí máy quay trực tiếp mà Tằng Ngộ Khâm từng xem năm đó. Đó là trước tòa nhà chính phủ Mạc Hà, hướng ra đường phố. Mạc Hà đang đổ tuyết, tuyết mà năm đó cô và bố đã xem qua màn hình TV, giờ đây cô đang đứng dưới nó. Cô cảm thấy mãn nguyện, cô đứng trên những bậc thang cao ấy nhìn về phía xa. Mạc Hà xa xôi không còn xa xôi nữa. Từ Viễn Hành gọi điện cho cô, nói rằng họ sắp đi cùng 433 cầu hôn, bảo cô nhanh chóng quay lại. Đi cùng 433 cầu hôn, điều này thực sự hấp dẫn cô. Cô muốn xem thử, cô gái nào có thể ưng ý gã 433 đầu óc không tốt này. Cô vội về khách sạn và lên xe. Lần này đội hình thay đổi, 433 lái xe đầu. 433 nhỏ bé đã hoàn thành kỳ tích của mình, vòng một vòng lớn từ Bắc Kinh, cuối cùng đã đến Mạc Hà. Anh ta dẫn đường ở phía trước với khí thế hùng dũng. Xe của họ rời khỏi thành phố Mạc Hà, tiếp tục đi về phía xa. Từ Viễn Hành hỏi, 433 trả lời đi, đi đâu cầu hôn vậy? Đến một ngôi làng, được, ngôi làng cách thành phố Mạc Hà gần trăm dặm, Tằng Bất Dã nhìn những làng quê đông bắc họ đi qua. Đối với nhiều người, Tết đã qua từ lâu, người trẻ đã rời khỏi nơi này quay về thành phố. Vì vậy làng quê trở nên hoang tàn, điều này khác với trí tưởng tượng của cô về một đông bắc ấm áp. Khi xe của họ vào làng thì đã là lúc trăng lên mọn liễu. Con đường làng như vừa được tắm nước, tĩnh lặng như vậy. Xe của họ dừng trước một sân nhà có dán chữ hỉ, 433 gọi điện thoại, bảo đối phương ra ngoài. Không biết đối phương nói gì, 433 đứng đó khóc nức nở. Từ đầu đến cuối họ chưa từng gặp cô gái mà 433 muốn cầu hôn, câu chuyện này cũng không tiện hỏi. Cũng không ai nói hành động như vậy của 433 là ngu ngốc, bởi vì ngu ngốc là một cách diễn đạt khác của tuổi trẻ. Mọi người đều ở trong xe không ra ngoài, mặc dù cô gái không ra, nhưng những người già trong làng lại ra. Họ khoác áo đứng trong sân, nhìn những chiếc xe mà họ hiếm khi thấy hoặc chưa từng thấy. Những chiếc xe này và những người này, cùng với 433 đang khóc tự nhiên sẽ tạo thành một câu chuyện mới trong lòng họ. Câu chuyện đó có lẽ sẽ như thế này, có nhiều xe từ Bắc Kinh đến làng chúng ta như vậy, nhưng tiếc là cô gái của chúng ta không hề động lòng. Khi họ quay đầu xe trở về, Tằng Bất Dã nhìn vào sân nhà đó một lần. Cô như thấy một cô gái tựa trán vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô định nhắc 433 một chút, nhưng 433 đã quay đầu phóng đi mất hút. 433 có một điểm rất tốt, anh ta không chửi cô gái một lời nào, không đổ lỗi cho trải nghiệm này vào việc cô gái chê anh ta nghèo. Anh ta không nói gì cả, chỉ là khi về đến Mạc Hà, nói muốn mời mọi người uống rượu ăn đồ nướng. Mọi người đều không từ chối, đều nói đã đến Mạc Hà rồi, hôm nay chúng ta nhất định phải uống say mới về phải không? Quán ăn nhỏ chật ních người của họ, ông chủ vui đến nỗi không khép được miệng, thỉnh thoảng lại đưa thuốc lá cho mọi người. Tằng Bất Dã uống một bát cháo đại mạch, sền sệt, vị rất đậm. Thêm một miếng dưa chua, càng ngon hơn. Cô biết ơn chuyến đi này, nó đã cho cô giấc ngủ ngon và sự ngon miệng. Họ nói muốn uống đến say mới về, thì thực sự uống rượu thỏa thích. Từ Viễn Hành không tránh rượu nữa, Tằng Bất Dã cũng hứng khởi lên. Ở điểm cuối của chuyến đi, cô cuối cùng cũng trở thành một phần của họ, ăn thịt từng miếng lớn, uống rượu từng ngụm lớn, cười thật to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, họ đều say, anh Tôn lại ôm đàn guitar ra, họ lại hát, có người đứng trên ghế đầu, có người đứng dưới đất khoác vai nhau. Họ hát, tôi vẽ ra trời đất này rồi vẽ thêm một người là bạn. Nhiều năm sau tôi mới biết, trước mặt bạn tôi không thể trốn thoát. Giờ đây chúng ta cách xa nhau, sống như những người xung quanh. Những bài hát này có lẽ đều phù hợp với tâm trạng của 433, vì anh ta vừa hát vừa khóc. Hoặc có lẽ hôm nay anh ta hát bài nào cũng sẽ khóc. Tằng Bất Dã nhìn những người đang hát vui vẻ này, cô quá muốn nhớ họ. Họ hiếm có và quý giá. Trong những ngày hấp hối, Tằng Ngộ Khâm cũng có vài lần tỉnh táo. Có một lần ông nói chuyện rất khó khăn. Lúc đó ông đã được đặt ống thở mũi, bơm giảm đau, gần như mất khả năng nói chuyện. Tay cũng không còn sức, nhưng vẫn luôn nhớ phải khắc xong con linh thú nhỏ đó. Ông cầm con linh thú đã khắc được một nửa, miệng lẩm bẩm không rõ. Tằng Bất Dã ghé lại gần nghe, mơ hồ biết ông đang nói về mấy người bạn. Ông nói những người bạn tốt nhất đời ông, một người thích âm nhạc, một người thích đọc sách, một người làm tạp vụ ở nhà hát nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Một người thường lang thang khắp thế giới. Họ rất đơn thuần, rất đơn thuần. Họ ở khoảnh khắc này cũng rất đơn thuần, rất đơn thuần. Bố nói đúng, cô cảm thấy hạnh phúc. Sau đó cô kéo kéo tay áo Từ Viễn Hành, mời anh đi dạo bên ngoài. Trong chuyến đi này, họ có nhiều khoảnh khắc như vậy, đi dạo trong thành phố xa lạ. Lần này họ không đi xa lắm, chỉ đứng ở cửa quán đồ nướng, vì họ đều lưu luyến tiếng hát, sự ấm áp. Tằng Bất Dã nhìn Từ Viễn Hành, nở nụ cười. Lần này cô đã cho anh một nụ cười trọn vẹn. Miệng cô cong lên và không hạ xuống trong một thời gian dài. Chưa kịp nói gì, mắt đã long lanh ngấn lệ. Từ Viễn Hành đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn mong có một phần vạn khả năng. Anh hy vọng Tằng Bất Dã đừng sợ làm tổn thương anh, tiêu hao anh. Hy vọng cô ở lại, ở bên cạnh anh. Anh không phải người dễ đổ vỡ. Anh nhìn Tằng Bất Dã, giả vờ phóng khoáng nói. Đừng làm thành cảnh sinh ly tử biệt, em đừng khóc. Ít nhất đừng vì anh mà khóc. Tằng Bất Dã chớp chớp mắt, ngẩng cổ lên, đẩy lùi nước mắt. Phải một lúc lâu cô mới mở miệng, nói năng cũng không dài dòng, cô nói. Từ Viễn Hành, em mang ý nghĩ, có lẽ chết cũng tốt, vào đêm giao thừa lên đường, nhưng lại gặp anh. Em biết đêm đó, người ở khu dịch vụ ở cùng em, bảo vệ em là anh. Em đã đi cùng các anh hơn chục ngày, trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc mà cả đời này em chưa từng có. Cảm ơn các anh. Từ Viễn Hành đã biết, anh không có phần vạn khả năng đó. Anh thực sự không thích khóc, nhún vai để che giấu nỗi buồn như núi đổ biển dâng trong lòng. Nhưng khi cúi đầu xuống, anh vẫn rơi một giọt nước mắt. Ấy, anh giả vờ phóng khoáng vỗ tay, giọng khàn đi nói. Người nhà cả, đừng nói những điều này. Tằng Bất Dã nhìn anh sâu thẳm, nói. Vậy thì Từ Viễn Hành, em hứa với anh em sẽ sống tốt sau khi về. Hãy tin em. Em có thể, em đã tìm được thuốc hay cho mình. Còn anh, cũng phải sống tốt nhé. Đừng thêm lại những người đã chặn. Đừng để ai bắt nạt anh, làm tổn thương anh. Vậy, chúng ta có duyên gặp lại, được không? Cô vừa nói vậy, tiến lên một bước, đưa tay về phía Từ Viễn Hành. Từ Viễn Hành đón lấy, nắm chặt tay cô. Tay cô cuối cùng đã không còn lạnh nữa. Cô cuối cùng đã biết cười trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bài hát trong quán đồ nướng đã hát đến đâu, cô chưa bao giờ biết đời này cô lại nhận được món quà tốt như vậy. Em có biết JY1 có nghĩa là gì không? Từ Viễn Hành đột nhiên hỏi cô. Tằng Bất Dã lắc đầu, cô tưởng đó là mã hiệu anh ghép bừa. Từ Viễn Hành mỉm cười, nhưng cười đến, anh nghẹn ngào. JY1 có nghĩa là, cố lên, lần cuối cùng, JY1 xia yêu, dùi hầu y chi, che ô, du ưu y chư. Cố lên, lần cuối cùng, xin hãy cố gắng thêm một lần nữa cho chính mình. Xin đừng từ bỏ, hãy sống tốt, nước mắt Từ Viễn Hành rơi xuống. Cố lên, anh nói với Tằng Bất Dã, cũng là nói với chính mình. Tối hôm đó, chính xác hơn là vào sáng sớm hôm sau, anh Thường đã gửi cho cô rất nhiều ảnh. Trong đó có một tấm, là tấm mà Tằng Bất Dã đã nhờ ông ghép cô với bố. Anh Thường vẫn nhớ. Cuối cùng, ông gửi một video dung lượng rất lớn. Trong video là hành trình của họ từ Aaron Hot cho đến Mạc Hà mỗi ngày. Trong video có dải ngân hà, có tiếng cười, có những người say rượu, có cô giả vờ mỉa mai, có phương xa, có bầu trời, có cô ngay trước mắt. Tằng Bất Dã lưu lại từng cái một, lưu lại những bông hoa sương gặp trong ngày tuyết lớn này, hoa sương sẽ trường tồn bất tử. Cô vốn định rời đi lặng lẽ, nhưng khi đẩy cửa khách sạn ra, thấy những chiếc xe trong sân đều đã nổ máy. Mọi người vẫn trò chuyện như thường lệ, thấy cô vẫn to tiếng chào hỏi. Chỉ có Đậu Que, cô bé này ôm cái xẻng của mình, đứng bên cạnh xe của Tằng Bất Dã, cứng đầu không đi đâu cả, nước mắt đông cứng trên mặt. Tằng Bất Dã nhìn thấy hình ảnh của chính mình thuở nhỏ, khi đó cô cũng cứng đầu như vậy, ngây thơ như thế. Cô hỏi Từ Viễn Hành xem họ có định ra khỏi thành phố không. Từ Viễn Hành nói đúng vậy, dù sao cũng có thể đi cùng một đoạn đường. Tằng Bất Dã bèn bế Đậu Que lên xe. Họ đều lên xe, nhưng không ai khởi hành. Tằng Bất Dã hiểu ra, họ để JY1 làm xe đầu. Họ muốn theo cách của mình tiễn cô chặng cuối cùng. Tằng Bất Dã đầy tự tin lên xe, lái ra khỏi sân lớn của khách sạn. Có một đống tuyết, cô khẽ xoay vô lăng, đâm trúng nó một cách vừa vặn. Chết rồi, cô giả vờ lo lắng nói. Xe bị sa lầy rồi. Đậu Que, cháu có thể giúp cô rau dại xúc tuyết không? Đậu Que phấn khích lên, cô bé ôm cái xẻng nhỏ xuống xe, vung tay xúc tuyết cho Tằng Bất Dã. Anh Tời Kéo cũng phối hợp nói, xúc xong tuyết rồi, chúng ta phải kéo xe ra. Lần lượt có người xuống xe cùng Đậu Que xúc tuyết, họ dùng cách âm thầm dịu dàng này để hoàn thành giấc mơ làm người hùng của một cô bé. Đúng vậy, Đậu Que xúc tuyết là để giúp đỡ người khác. Cô bé cảm thấy mình khi giúp đỡ người khác chính là một người hùng nhỏ. Tằng Bất Dã đứng đó nhìn, quay người lại, thấy Từ Viễn Hành đang nhìn cô. Anh lấy ra chiếc hộp nhỏ cô tặng anh, lấy một miếng sô-cô-la cho vào miệng. Như thể ăn miếng sô-cô-la này là thực sự tiễn biệt rồi. Xe của Tằng Bất Dã được kéo ra, lần này cô thực sự phải đi. Cô không do dự lên xe, nhìn đoàn xe thanh xuyên qua gương chiếu hậu. Mọi người đều đứng đó, chỉ có Đậu Que ôm cái sảnh nhỏ đuổi theo cô. Đậu Que khóc, Từ Viễn Hành đuổi theo vài bước, bế cô bé lên. Tằng Bất Dã nhìn họ qua gương chiếu hậu, càng lúc càng xa, cuối cùng đã nhấn ga hết cỡ. Trong tiếng gầm của động cơ, hơi thở của cô trước tiên là nghẹn lại, sau đó những giọt nước mắt lớn trượt xuống. Tằng Bất Dã nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời có rất nhiều ngày bão tuyết cô đơn, tuyệt vọng, lạnh lẽo, nhưng những đêm giao thừa ấm áp, náo nhiệt hàng năm đều sẽ đến. Hàng năm đều sẽ đến, cố lên dây oai một, hết phần hoang dã, tác giả có lời muốn nói, những ngày này tâm trí tôi luôn giằng co, là viết một kết thúc hoàn toàn có hậu trong chính văn hay tuân theo ý tưởng ban đầu. Tôi xóa đi viết lại, luôn rơi nước mắt, cuối cùng tôi vẫn quyết định theo đuổi trái tim mình, viết một kết thúc trọn vẹn theo cách tôi nghĩ, chống đối và chữa lành cảm xúc, liều thuốc tốt nhất là những kỷ niệm đẹp, người cuối cùng cứu mình chỉ có thể là chính mình. Tằng Bất Dã mang theo tuyệt vọng lên đường vào đêm giao thừa, nhưng lại gặp được kỷ niệm quý giá nhất đời cô. Cô sẽ mang theo kỷ niệm đẹp này trở về thành phố vượt qua chông gai. Cô vẫn sẽ gặp Từ Viễn Hành trong thành phố, để Tằng Bất Dã trở thành Tằng Bất Dã, để Từ Viễn Hành làm Từ Viễn Hành. Vì vậy tôi thực sự không nghĩ đây là chính văn và ngoại truyện, mà thích gọi là phần hoang dã và phần thành phố hơn. Họ gặp gỡ, hiểu nhau trong phần hoang dã, trong phần thành phố sẽ yêu nhau mãnh liệt. Vì vậy phần hoang dã đã kết thúc, hãy gặp lại trong phần thành phố. Cách chương.